Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 904, môn hạ thứ nhất Kim Tiên. Nhìn hiện ra thân hình yêu tộc Thiên Mục, Mạc Hà sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đối với hắn xuất hiện, cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì đối phương khí tức trên người vậy giống vậy bình tĩnh. Không có cùng mình ý động thủ. Mới vừa rồi vị kia yêu tộc Kim Tiên, mặc dù có chút không biết phải trái, nhưng cân nhắc đến ngày hôm nay không phải một cái động thủ thời cơ tốt. Mạc Hà mới vừa rồi vậy một chút, đồng dạng cũng là hạ thủ lưu tình, mặc dù một kích kia sẽ để cho đối phương không chắc nhỏ đau khổ. Hiện tại phỏng đoán thương thế không nhẹ, có thể ít nhất là không có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa cũng không có để lại cho đối phương quá mức ngoan cố thương thế. Không cần hắn làm hao mòn vết thương đạo vận. Cái này cũng đã đặc biệt khắc chế. Thiên mục trên người từng cái ánh mắt. Tiếp liền không ngừng chớp động. Cả người như cũ giống như trước kia vậy quỷ dị. Có thể hắn bây giờ có thể mang cho Mạc Hà cảm giác nguy hiểm. Nhưng so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí Mạc Hà đã cảm giác mình có thể đối phó được hắn. Bất quá đối phương năng lực thật sự là có chút quỷ dị. Trên người hắn mỗi một con mắt cũng có một loại đặc thù thần thông. Cho tới hôm nay mới ngưng, nhân tộc vẫn là không cách nào toàn bộ rõ ràng lai lịch của đối phương. Rõ ràng hắn mỗi một con mắt năng lực, cho nên và như vậy đối thủ giao thủ, hết khả năng được chú ý. Dù là thực lực ở đối phương chỉ lên, vậy tuyệt đối không thể to tâm tư lớn ý. Mạc Hà hiện tại thậm chí có thể cảm giác đến trên người đối phương đếm không hết ánh mắt bên trong. Không hề thiếu ánh mắt tầm mắt, đều đã xuyên thấu qua mình mới vừa rồi không gian thủ đoạn. Đang nhìn bên cạnh mình không lo, dẫu sao cái này loại không gian cách trở, còn không cách nào ngăn trở đối phương tầm mắt. Mà hiện tại nếu không phải Mạc Hà ở chỗ này, không lo muốn ở hai tộc chiến trường bên trong, an ổn bước vào đến Kim Tiên cảnh giới, đúng là một kiện chuyện rất khó. Trước mắt Thiên Mục tuyệt đối sẽ không để cho hắn như nguyện. Đối phương hung danh, ở nhân tộc bên trong có thể nói là thanh danh hiển hách. Cũng chính là Mạc Hà gần đây mới vừa giải quyết một vị đứng đầu đại năng già. Cộng thêm trước khi trận chiến ấy, mới sẽ để cho Thiên Mục giống vậy có chút sờ không trúng để. Hai vị đại năng giả đứng ở trong tinh không, qua thong chốc lát, hai bên cũng không mở miệng nói chuyện, lẫn nhau bây giờ đều bảo trì yên lặng, mà mới vừa rồi bị Mạc Hà một cái tát chụp trở về vị kia yêu tộc Kim Tiên. Hiện tại đã từ cái ngôi sao kia bên trong bay ra. Con mắt nhìn một mắt đứng ở nơi đó Mạc Hà, trong mắt lộ ra hết sức kiêng kỵ thần sắc. Hắn cũng không phải là không biết đại năng giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vậy không phải là không có lãnh hội qua đại năng giả thực lực. Có thể mới vừa rồi đang đối mặt Mạc Hà thời điểm. Chân chính để cho hắn cảm giác được mình không phản kháng chút nào lực. Cái này liền thuyết minh Mạc Hà thực lực vượt qua xa hắn tiếp xúc qua vị kia đại năng già. Hắn bây giờ, thân hình đã khôi phục thành mới bắt đầu hình dáng. Trên mình như ngọc giống vậy màu máu miếng vảy. Có một phần chia đã bể nát, nhìn như khá là chật vật. Cặp mắt bên trong đỏ thẫm, hiện tại cũng đã thu liễm. Hắn khẽ vuốt ve mình ngực, cảm giác toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Cả người xương tựa hồ cũng mới vừa rồi bị đánh nát, cũng may như vậy thương thế đối với hắn mà nói, cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy nghiêm trọng, mà hắn cũng biết, nếu như không phải là mấy phe cũng có đại năng giả tồn tại. Sợ rằng mới vừa rồi vậy một chút, hắn hiện tại thì không phải là bị thương như thế đơn giản, thậm chí có thể bị Mạc Hà trực tiếp nhất kích đập chết. Nguyên bản cảm giác mình đã sắp đạt tới đại năng giả cảnh giới hắn. Trải qua như vậy sau khi thất bại, bên trong tim bỗng nhiên cảm thấy mình khoảng cách đại năng giả cảnh giới, sợ rằng còn cách một đoạn. Mới vừa rồi cử động, thật là có chút tìm chết hiềm nghi. Ở trong lòng khẽ lắc đầu một cái, hắn trực tiếp quay người sang, hướng yêu tộc trận doanh càng phía sau thối lui. Tiếp theo hắn phải đi tìm một chỗ chữa thương. Trước khi đi, hắn ánh mắt lại nhìn Mạc Hà một mắt, đem Mạc Hà vững vàng ghi tạc trong lòng của mình. Ở trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, hắn nhất định sẽ đánh bại Mạc Hà, rửa sạch nhục ngày hôm nay. Mạc Hà cảm thấy ánh mắt của đối phương, nhưng là lại không có để ý hắn. Đối với Mạc Hà mà nói, đối phương sau này muốn đuổi kịp mình, vậy thật là chính là gánh nặng đường xa. Đến khi đối phương thành tựu đại năng giả ngày hôm đó, mình tu vi đã không biết lại tăng trưởng nhiều ít, nói không chừng khi đó có thể cũng đã trở thành đứng đầu đại năng giả, thậm chí là tạo hóa đạo tổ. Ở nơi này vị yêu tộc kim tiên rời đi sau đó, yêu tộc thiên mục tựa hồ cảm thấy ở lại chỗ này không có ý gì. Vì vậy xoay người, thân hình lần nữa không vào trong hư không. Đến khi đối phương rời đi sau đó, Mạc Hà cảm giác chung quanh tất cả quan tâm nơi này tầm mắt, vậy toàn bộ đều thu hồi. Ở hai tộc chiến trường bên trong, hiện tại tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người, cùng với núp ở bên cạnh mình không lo. Mạc Hà đối với loại chuyện này rất hài lòng, mọi người cũng thu hồi tầm mắt. Vậy hắn hiện tại liền chỉ cần chờ đợi không lo thành công bước vào kim tiên cảnh giới một khắc kia, không cần lại lo lắng người khác quấy rầy. Tiếp tục đứng ở nơi đó, Mạc Hà cẩn thận quan sát không lo trạng thái. Bị Mạc Hà cô lập ra không lo, lúc này khí tức trên người đang không ngừng hạ xuống, đã trở nên có chút nhỏ không có thể tra, thậm chí hơi thở rất nhanh thì phải hoàn toàn biến mất. Mạc Hà đối với loại chuyện này tương đối quen thuộc, hắn biết bây giờ không lo đang thời gian sông dài bên trong tìm kiếm thuộc về mình chân linh, hắn hẳn lập tức có thể chạm được. Quả nhiên, ở không lo hơi thở hoàn toàn sau khi biến mất, ước chừng mấy hơi thở thời gian, hắn hơi thở lại lần nữa xuất hiện, từ yếu ớt một chút xíu hướng lên leo lên, tựa như cùng hắn hiện tại ở thời gian sông dài bên trong trạng thái, đang không ngừng hướng thời gian sông dài bên trên lơ lửng. Theo không lo khí tức trên người càng ngày càng mạnh, cũng chỉ đại biểu hắn cách thoát khỏi thời gian sông dài cũng thay đổi được càng ngày càng đến gần. Cứ việc Mạc Hà biết không lo 10 có 8 9 có thể thành công, nhưng mà thành tựu không lo sư phụ vào lúc này cũng không miễn có chút bận tâm, làm không lo hơi thở dần dần bắt đầu đột phá huyền tiên cảnh giới giới hạn, hướng kim tiên cảnh giới xuất phát. Lúc đó Mạc Hà trong lòng lo lắng đã đổi được rất mãnh liệt, thành bại ở nơi này mấy hơi thở giữa. Được rồi, không lo là có thể bước vào đến kim tiên cảnh giới. Từ đây môn hạ của mình cũng có một vị kim tiên cao thủ, mà không thành, không thể nào không được. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Mạc Hà cảm giác được không lo trên mình hơi thở trong một cái chớp mắt này bạo tăng. Sau đó cả người từ bên trong ra ngoài, toát ra một loại bất hủ ý cảnh. Điều này đại biểu không lo chân linh đã thoát khỏi thời gian sông dài, chân chính đạt tới kim tiên cảnh giới. Lúc này, Mạc Hà mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Tiếp tục đứng ở nơi đó chờ đợi một hồi, Mạc Hà liền thấy không lo mở hai mắt ra, đứng tại chỗ một chút, sau đó một bước bước ra, xuất hiện ở mình trước mặt. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà giải trừ bị mình vặn vẹo không gian quy tắc, sau đó nhìn hơi thở còn có chút phập phồng không lo, cười đối với hắn gật gật đầu nói, không sai, rốt cuộc bước vào kim tiên cảnh giới, từ bây giờ về sau, đại đạo trên đường, vi sư có thể dạy ngươi thật không nhiều lắm, đệ tử đa tạ sư phụ thời bồi. Không lo hướng Mạc Hà thi lễ một cái, nụ cười trên mặt vẫn là sạch sẽ, trong sáng. Mạc Hà chú ý tới, không lo hiện tại vẫn là chỉ có một cánh tay, cũng không có thừa dịp cái này cơ hội đem tay mình cánh tay khôi phục, chú ý tới Mạc Hà ánh mắt, không cùng Mạc Hà hỏi, không lo liền chủ động mở miệng nói, đệ tử nhiều năm qua như vậy, cũng sớm đã thói quen, cho nên không dự định khôi phục cái cánh tay này, dù sao bái làm thầy môn hạ thời điểm, chính là chỉ có một cánh tay, sau này cũng là như vậy đi. Sau khi nói xong, không lo nhìn một cái mình trống rỗng vậy chỉ ống tay áo. Ánh mắt bên trong không có chút nào để ý. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này cơ hội. Đem mình cái cánh tay này chữa trị. Có thể hắn không có làm như vậy. Chỉ là đem mũi tên kia thì bên trong. Thuộc về hắn lực lượng cầm trở về. Cùng hắn đem ở giữa lực lượng hấp thu sau đó. Mũi tên kia thì cũng chỉ sau đó biến mất. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái không nói gì. Chỉ có một cánh tay. Đối với hôm nay không lo mà nói. Đúng là vậy, không có cái gì bất tiện. Chính hắn không muốn khôi phục. Vậy coi như xong đi. Dù sao không riêng gì hắn. Bên người gần gũi những người khác. Cũng đều thói quen liền không lo chỉ có một cánh tay dáng vẻ. Trở về đi. Tiếp theo chờ ngươi củng cố tu vi, vừa vặn thay vi sư đi một chuyến chân, có ít thứ giúp vi sư đưa một chút, không có bàn lại cái vấn đề này, Mạc Hà liền chuẩn bị mang không lo rời đi, không lo vậy gật đầu một cái, chỉ là chuẩn bị lúc sắp đi, hắn ánh mắt nhìn về yêu tộc trận doanh một khối, không lo nhưng mà nhớ rõ ràng, mình mũi tên kia thì, lúc mới bắt đầu nhất. Là một vị yêu tộc kim tiên vung đi ra ngoài. Phía sau sự tình phát sinh hắn mặc dù không có thấy. Nhưng đối với vị kia yêu tộc kim tiên, hắn nhưng là chỉ nhớ tương đối sâu khác. Trong lòng có một loại cảm giác nói cho hắn. Hắn có thể gặp một đối thủ không tệ. Có thể trở thành hắn tiếp theo lớn lên đá mài đao. Chú ý tới không lo nhìn về yêu tộc trận doanh một phe ánh mắt. Mạc Hà cũng không nói gì nhiều, thân hình chớp mắt, liền đã biến mất không thấy, tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh giới không lo, sau này bỏ mặc phải làm gì, Mạc Hà đều không cho phép chuẩn bị quản hắn, bởi vì đã đến kim tiên cảnh giới, dõi mắt đúng cái ở giữa thiên địa, đều đã gọi là cao thủ, có đầy đủ sức tự vệ, ở Mạc Hà rời đi sau đó. Không lo vậy rất nhanh thu hồi ánh mắt, bước chân về phía trước một bước, thân hình tiến vào không gian bên trong, đuổi theo mình sư phụ trở về. Hơn nữa hắn trong lòng, lúc này cũng xuống liền một cái quyết định, đến khi củng cố tu vi sau đó. Bước kế tiếp, hắn muốn ở nhân tộc và yêu tộc trong chiến trường đợi một đoạn thời gian. Một mặt là vì tiếp tục chui luyện mình. Để cho mình còn có trước tiếp tục nhanh chóng lớn lên có thể. Ở một phương diện khác, vậy là vì mình sư phụ Mạc Hà và Thanh Mai Quan. Hôm nay bất kể là Mạc Hà, vẫn là Thanh Mai Quan, thực lực cũng đã là xưa không bằng nay. Có thực lực cường đại đồng thời, tự nhiên cũng cần gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng mà Mạc Hà môn hạ rất nhiều trong hàng đệ tử. Hôm nay có thể một mình đảm đương một phía đúng là không nhiều. Tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới. Hôm nay lại là một cái cũng bị mất. Vậy hiện tại hắn nên trên đỉnh đi. Ít nhất để cho mọi người biết. Thanh Mai Quan đệ tử. Vậy giống vậy ở là nhân tộc xuất lực. Như vậy, ngày sau Thanh Mai Quan trở thành ngoại đạo tiên môn chuyện này. Cũng chỉ hơn nữa hợp lẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ai-nối-ngui-en-gui-ai-nối-tsui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.